còn có người không tham dự chiến đấu, hắn trốn ở đằng sau dung nham quan sát chiến đấu. Người này chính là Lăng Tiếu. Hắn chỉ là huyền sĩ cao giai, thực lực thấp nhất, căn bản không có tư cách tham chiến, nhưng không có nghĩa là hắn sợ chiến. Hôm nay, hắn đang suy nghĩ làm như thế nào để trợ giúp tông môn vượt qua nguy hiểm. Thực lực cách biệt quá mức, căn bản không cách nào chống lại. Lăng Tiếu trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra thượng sách, ảm đạm nói ra. Thấy từng chấp sự bị sát hại, trong lòng Lăng Tiếu càng ngày càng sốt ruột, cứ theo đà này sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt của hắn. Mẹ kiếp, liều! Lăng Tiếu dường như quyết định hô to một tiếng, sau đó nhìn cô Hỏa Kỳ Lân nói. Bại gia tử, dẫn ta lên. Hỏa Kỳ Lân vô cùng nghe lời của Lăng Tiếu, lập tức biến thành bộ dáng 2 mét uy phong lẫm lẫm, toàn thân cao quý. Hè, nếu như người là linh thú tứ giai, vậy thì tốt rồi. Lăng Tiếu nhảy lên người của Hỏa Kỳ Lân, vuốt đầu của nó thở dài. Hỏa Kỳ Lân lúc tam giai trung giai đã có thể chống lại âm phong thú tứ giai, thế nhưng mà cuối cùng cũng không phải là đối thủ của âm phong thú. Hôm nay tuy nó đạt tới tam giai đỉnh phong, thế nhưng vẫn không có đạt tới tứ giai, so với cường giả vương giai còn kém một đoạn, bằng không chiến lực của nó có thể chấp 2 tên vương giai. Ngũ Uy từ trên cao nhìn xuống, chém giết liên tục, hoàn toàn không có ý thức có một người một thú ở phía sau. Đám chấp sự và đệ tử Từ Thiên Tông bên dưới ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy hành tung của Lăng Tiếu, trong nội tâm kinh ngạc vạn phần. Băng Nhược Thủy, Ngọc Liệt Diễm và Thạch Thiên Hậu nhìn thấy thì vừa mừng vừa lo. Các nàng vui chính là vì Lăng Tiếu còn có hậu chiêu, rõ ràng có hộ thân liên thú biết bay. Lo sợ Lăng Tiếu bị Ngũ Uy phát hiện, vậy hắn giữ nhiều lành ít. Đều ngây ngốc rồi hả? Lão Phu không chơi, xem ra phải diệt toàn bộ các ngươi rồi. Ngũ Uy nhìn thấy đám người Tử Thiên Tông bên dưới sững sờ, cho rằng bọn hắn bị giết tới sợ hãi, lúc này cười lạnh một tiếng, ngưng tụ chiêu hủy diệt, muốn một chiêu duy nhất tiêu diệt tất cả mọi người. Ngũ Uy giết tới, đắc ý quên mình, Tử Thiên Tông không có chấp sự nào ra tay nữa. Giờ phút này hắn muốn dùng cường chiêu tiêu diệt toàn bộ đệ tử Tử Thiên Tông và chấp sự. Chỉ thấy linh lực màu vàng ngưng tụ toàn thân của hắn, Ngũ Uy điên cuồng bạo phát, quanh thân của hắn tỏa ra kim quang chói mắt. Từ trên cao nhìn xuống, hắn giống như chiến thần lâm thế, khí thế cực kỳ đáng sợ, uy áp làm cho người ta sợ hãi. Chết chắc, mọi người mau chạy đi! Một tên chấp sự Tử Thiên Tông bị dọa phá gan, toàn thân run lên, quay người chạy trốn. Hình Chiến Thiên cũng biết không thể làm gì khác, từ trên cao nhìn xuống chỉ sợ tất cả mọi người đều chết ở đây. Tất cả mọi người phân tán trốn đi! Hắn quát một tiếng, linh lực toàn thân áp xúc lại, định liều mạng lần cuối cùng. Thế nhưng hắn vừa vặn nhìn thấy Lăng Tiếu đã từ từ tiếp cận Ngũ Uy, ánh mắt nhảy lên vài cái, trong nội tâm thầm hô. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có biện pháp? Cho dù hắn cũng biết Lăng Tiếu thực lực thấp kém, nhưng đã tới mức sinh tồn tử vong, cũng chỉ có thể ký vác vào tiểu tử này. Lúc này Ngũ Uy toàn thân xúc thế, chỉ thấy hai trường của hắn có kim quang sáng ngời, linh lực tỏa ra khủng bố uy áp. Người bên dưới hô hấp dồn dập, lúc này bọn người Tề Định đang đại chiến với Mộc Ân, phát giác được cái gì, nhìn qua Ngũ Uy quát to. Ngươi dám đuổi tận giết tuyệt, Tử Thiên Tông chúng ta sẽ không chết không thôi với Bái Nguyệt Tông. Vừa phân trần thì Mộc Ân đã bị Tề Định đánh cho một trường vào ngực, thân thể hắn bay xa cả trăm mét. Một đụng máu tươi bắn ra ngoài, trường lực bên kia cũng không tốt như thế nào. Ngũ Uy càng đắc ý cười to. Diệt sạch các ngươi, Tử Thiên Tông cũng không biết chúng ta làm. Đúng lúc này Tề Định bỗng nhiên thoáng nhìn qua Ngũ Uy và Lăng Tiếu, ánh mắt nhảy dựng, lúc này quát to. Ngũ sư đệ, coi chừng sau lưng. Hỏng bét. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, nhìn Hỏa Kỳ Lân thở nhẹ một tiếng. Bại gia tử, nhanh lên cho ta. Hỏa Kỳ Lân được Lăng Tiếu chỉ thị, bỗng nhiên ra tốc, lập tức cách Ngũ Uy hơn 10 mét. Ngũ Uy xoay đầu lại hơi kinh ngạc. Cái này để được ký lên thần thú, không thể nào. Ngũ Uy không quá tin tưởng lẩm bẩm, toàn bộ bỏ Lăng Tiếu tồn tại, bởi vì một tiểu huyền sĩ cao giai trong mắt của hắn chẳng khác gì một con kiến, căn bản không đáng để ý tới. Cơ hội tốt. Lăng Tiếu không nghĩ tới Ngũ Uy còn chưa động thủ với hắn, tinh thần lực xúc phát, bộc phát. Tụ nhật liệt. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, hai tay hóa thành chỉ điểm lên huyệt thái dương, lập tức thức hải tinh thần co rút lại, ngưng tụ thành lưỡi đao vô hình sắc bén đâm vào thức hải của Ngũ Uy. Một chiêu này là chiêu công kích tinh thần lực mạnh nhất mà Lăng Tiếu có hiện giờ. Dĩ vãng hắn đều dùng tụ châm, nhưng mà bây giờ thì nó quá kém, chỉ có một kích bỏ qua là chết. Tụ Nhật Liệt, đây là do Lăng Tiếu thường ngày luyện chế tam phẩm đan dược, dùng tinh thần lực ngưng tụ thành lưỡi đao sắc bén phân giải đan dược, chính là dùng tất cả tinh thần lực hóa thành lưỡi đao, thời điểm luyện đan hữu dụng vô cùng. Lăng Tiếu có tự tin, cho dù là cao thủ linh sư giai đối mặt với một kích này cũng thập tử vô sinh. Về phần siêu cấp cường giả vương giai, uy năng vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cũng không dám vọng tưởng suy đoán. Lăng Tiếu còn chưa luyện thành khống khí chấp thứ nhất của khống thần quyết, bằng không có thể ngưng tụ tinh thần lực thành các chiêu thường cường đại, uy lực càng thêm bất phàm. Ngũ Uy nghe được Lăng Tiếu quát to, cười nói: "Ha ha ha, huyền sĩ nhỏ nhỏ cũng dám." Nhưng mà hắn chưa hết lời, dường như phát hiện ra cái gì đó, một dự cảm không hiểu đánh úp hắn lại. Bỗng nhiên lúc này trong óc có cái gì xông vào, tinh thần lực thức hải bị chém mạnh một cái. "A!" Ngũ Uy phát ra tiếng hô thảm thiết, thân thể giống như mất đi lý trí, điên cuồng hét lên. Hắn ôm đầu giữa không trung không ngừng hét: "Thành!" Lăng Tiếu cười to, lúc này thúc giục Hỏa Kỳ Lân một tiếng: "Bại gia tử, đập chết hắn cho ta." Hỏa Kỳ Lân vui sướng kêu to một tiếng, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm thiêu đốt Ngũ Uy bị trọng thương. Ngũ Uy vừa dính hỏa diễm, thân thể hắn càng kêu thảm thiết, trong tay càng không ngừng vung vẩy, từng đoàn linh lực màu vàng ngăn cản lại. Rầm. Đám người Tử Thiên Tông bên dưới nhanh chóng tản ra, mà Lăng Tiếu cưỡi Hỏa Kỳ Lân cũng không dám tới gần. Bỗng nhiên có một đạo kim quang từ xa đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Lúc kim quang xuất hiện trước mặt, thần sắc Lăng Tiếu bị dọa đến trắng bệch, không thể né tránh. Vạn hạnh, Hỏa Kỳ Lân phản ứng cực nhanh, nó né qua được công kích đáng sợ này. Ầm. Kim quang đánh vào miệng núi lửa sau lưng của Lăng Tiếu, phát ra tiếng nổ kinh người. Miệng núi lửa. "Hù chết ta, bại gia tử né qua được, nếu không ta phải chết tại chỗ rồi." Hey. Lăng Tiếu vỗ ngực, hiển nhiên là bị hù dọa thảm rồi, lúc này chỉ huy Hỏa Kỳ Lân xông thẳng về phía trước của Ngũ Uy kêu giết thảm thiết chém tới. "Tiểu tặc, ngươi dám?" Tề Định không xa nhìn thấy Ngũ Uy gặp hiểm, lại thấy Lăng Tiếu giết qua lầm nữa, lập tức giận dữ quát lên, thân thể của hắn lập tức bay tới gần Lăng Tiếu. Nhưng mà Tề Định cách Ngũ Uy còn một đoàn xa, mà bị Lăng Tiếu chỉ trong nháy mắt là tới trước mặt của Ngũ Uy. "Ta để cho ngươi đau xót." Lăng Tiếu giơ liệt viên kiếm chém mạnh xuống. Phốc. Huyết hoa hiện ra, đầu thân khác biệt, lửa cháy hừng hực. Cho dù mấy tên vương giai đánh nhau, hay chấp sự cùng đệ tử Tử Thiên Tông phía dưới đều nhìn rõ cảnh này, một tên cường giả vương giai vẫn lạc trong một tay của tên huyền sĩ cao giai. Việc này, nếu như truyền đi, chỉ sợ dù kẻ nào cũng không tin có vương giai bị biệt khuất như vậy. Nhưng mà sự thật ở ngay trước mắt, không phải bọn họ không tin. "Cái này cao thủ vương giai bị giết chết sao? Ta có phải đang nằm mơ không đây?" "Hẳn là thực, bởi vì ta cũng thấy chúng ta không có khả năng nằm mơ cùng một giấc mơ." "Lợi hại, quá lợi hại. Rõ ràng ngay cả cường giả vương giai cũng bị chém giết. Kẻ này ngày sau chắc chắn dương uy cho tông môn chúng ta." "Đừng cao hứng quá sớm, người ta vẫn còn vài tên vương giai đấy." Ở dưới mặt đất, đám đệ tử và chấp sự của Tử Thiên Tông nhao nhao kinh hô lên. Băng Nhược Thủy, Ngọc Liệt Diễm, Thạch Tiên Hậu cũng bị một màn này làm cho khiếp sợ không nói ra lời. Các nàng thật không thể ngờ được Lăng Tiếu lại có thủ đoạn này. Phải biết rằng, cường giả vương giai thiếu chút nữa đã giết chết bọn họ đấy. Thế nhưng Lăng Tiếu lại không chút tốn sức tiêu diệt tên này. Cảnh này khiến cho bọn họ quá mức không dám tin tưởng. "Lăng Tiếu coi chừng!" Lúc này Hình Chiến Thiên ở bên dưới là người phản ứng nhanh nhất. Chỉ thấy Tề Định dùng tốc độ nhanh như gió đánh vào người Lăng Tiếu. Nhanh chóng mở miệng nhắc nhở: "Mẹ kiếp, bại gia tử, chạy mau." Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, lần này thúc giục Hỏa Kỳ Lân chạy trốn để khỏi chết. Vừa rồi hắn có thể đánh chết Ngũ Uy hoàn toàn là dựa vào đánh lén cùng may mắn. Huống hồ hiện tại tinh thần lực của hắn dưới một kích toàn lực lúc nãy đã tiêu hao chín thành, căn bản không có khả năng có năng lực đánh giết cường giả vương giai, hiện tại không bỏ trốn cũng không được. Thực lực Hỏa Kỳ Lân tuy còn không bằng tứ giai, nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn cường giả vương giai Tề Định rất nhiều. trong nháy mắt đã bỏ chạy ngoài ngàn mét. Tạp chủng đáng chết, ta sẽ giết sạch đám các ngươi! Tề Định điên cuồng hét lớn, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi một tên huyền sĩ cao giai lại có thủ đoạn giảo hoạt như vậy, không chỉ giết chết một cường giả vương giai còn có thể thong dong bỏ chạy trước mặt của hắn. Chuyện này với hắn mà nói là một sỉ nhục lớn lao. Lúc này hắn chỉ có thể phát tiết toàn bộ tâm tình vào đám người của Tử Thiên Tông. Nhưng mà thời điểm hắn muốn diệt sát tất cả người của Tử Thiên Tông thì từng tiếng kêu khiến người ta hoảng sợ vang vọng. Thanh âm này rậm rạp chằng chịt, lanh lảnh chói tai, người nào nghe vào cũng cảm thấy bực bội. Thật là nhiều địa hỏa thử a. Một tên chấp sự Tử Thiên Tông phát hiện ra dị trạng nơi này, chỉ thấy cửa động bọn chúng đào móc huyền tinh kia có từng con linh thú chuột chạy ra ngoài. Mỗi một con linh thú trên thân thể dài 2 mét, lông đỏ thẫm như kim châm dựng ngược, lại ánh mắt đỏ thẫm tràn nhập điên cuồng, lộ ra hai cái năng răng nhắn sắc bén, hung tính đậm đặc, bọn chúng hiển nhiên đã là tam giai địa hỏa thử. Nếu như chỉ có một con địa hỏa thử thì cũng không làm bọn họ kinh ngạc, bởi vì lúc khai thác huyền tinh, thỉnh thoảng cũng có địa hỏa thử, dùng thực lực của linh sư giai muốn đối phó bọn chúng là cũng dễ dàng. Nhưng mà bây giờ trước mặt là một đám địa hỏa thử, phóng nhãn nhìn xem cũng hơn 100 con, nhưng mà chúng vẫn còn trào ra, bởi vì cửa động khai thác tinh quáng còn có nhiều con địa hỏa thử xuất hiện. Cảnh này làm lông mao của bọn họ dựng đứng lên. Làm sao có thể có nhiều địa hỏa thử như vậy? Chỗ đó tuyệt đối là hang chuột. Một tên chấp sự Tử Tiên Tông thần sắc trở nên tái nhợt, không dám tin nói ra, càng không ngừng lui lại phía sau, cuối cùng trực tiếp quay người bỏ chạy. Chê cười, nếu không trốn thì toàn bộ mất mạng. Mỗi một con địa hỏa thử thấp nhất cũng có thực lực tam giai, cấp thấp trở lên, đây đều là thực lực của linh sư, hơn 100 con chuột này thừa sức tiêu diệt bọn họ. Mau nhìn, cái gì, bên kia cái gì? Lại có người chỉ vào miệng núi lửa hét lớn. Trời, cũng thật là địa hỏa thử, thật là nhiều á. Một tên chấp sự có nhãn lực tốt thét lên. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả chấp sự và đệ tử của Tử Thiên Tông đều bắt đầu chạy trối chết ra khỏi hỏa diễm cốc. Mà ở giữa không trung, mấy tên vương giai cũng nhìn thấy dị biến kinh người này, nhào nhào đình chỉ đánh nhau. Vân Mộng Kỳ cùng Mộ Cơ vẫn là chiến đấu bất phân thắng bại, hai nữ đều có tổn thương. Về phần Mộc Ân cùng Trương Lực, hai người bị thương nặng, miễn cưỡng còn có thể bay lên không trung. Thừa dịp bọn người Bái Nguyệt Tông sững sờ, Mộc Ân quát lên một tiếng. Tiểu thư, Trương sư đệ, chúng ta đi mau. Ba người vừa hét lên, đồng thời toàn lực đào thoát, mà Vân Mộng Kỳ đang lẩn trốn, đôi mắt đẹp dễ thương nhìn cô một hướng trong lòng cầu nguyện. Người nhất định phải trở về. Từng tiếng kêu vang vọng chói tai vang lên khắp diễm hỏa cốc, vô số địa hỏa thử lập tức chiếm hết mặt đất. Từ trên cao nhìn xuống, thấy số lượng quá nhiều, cảnh này làm cho bọn họ sợ hãi tới cực điểm. Đây quả thực là thử triều xuất hiện. Nguyệt nữ, Tề sư huynh, Mộc Ân đã chạy rồi, chúng ta đuổi theo. Một tên trưởng lão Bái Nguyệt Tông hoảng sợ nói, tính toán bọn chúng chạy toàn lực, chúng ta ngăn cản không được. Mộ Cơ nhàn nhạt nói ra, đồng thời móc ra hai viên đan dược ném vào miệng. Vừa rồi chiến đấu với Vân Mộng Kỳ là một trận tiêu hao quá nhiều. Lần này, nàng và Vân Mộng Kỳ đánh ngang tài ngang sức, bằng vào mình tiến giai vương giai còn sớm hơn vài năm, nàng tự nhận kỹ năng vận dụng linh lực và kinh nghiệm chiến đấu mạnh hơn Vân Mộng Kỳ không ít, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng. Thế nhưng mà Vân Mộng Kỳ lại chiến ngang tay với nàng, hơn nữa nàng còn cảm thấy Vân Mộng Kỳ tuyệt đối có hậu thủ. Nội tâm của nàng ngạc nhiên về Vân Mộng Kỳ hơn trước. Lúc này Vân Mộng Kỳ vừa tiến giai lên vương giai không lâu, rõ ràng có thực lực bực này, ngày sau chắc chắn là cường địch. Tề trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Cơ đi tới trước mặt của Tề Định nhàn nhạt hỏi. Tề Định trong Bái Nguyệt Tông địa vị khá cao, Mộ Cơ tuy là nguyệt nữ nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của hắn. Những con địa hỏa thử này từ trong tinh quáng đi ra, trong miệng núi lửa chỉ sợ còn có nhiều hơn, xem ra diễm hỏa cốc có chỗ bất phàm của nó, rõ ràng có thể dưỡng dục ra tinh quáng, chỉ tiếc chúng ta nhận được tin quá trễ, thật sự là tiện nghi Tử Thiên Tông. Tề Định nói ra, dừng lại một chút và nói, tinh quáng nơi này có lẽ còn không nhiều, nhưng mà hiện tại địa hỏa thử nhiều như thế, cho dù là chúng ta diệt hết, chỉ sợ cũng hủy hoại cả tinh quáng. Chuyện này không dễ xử lý. Trong lúc nhất thời, đám người Bái Nguyệt Tông lâm vào trầm mặc khó nói. Cuối cùng Mộ Cơ đánh vỡ bình tĩnh nói: bằng không chúng ta quay về bẩm báo tông môn. Việc này tạm thời không vội, chúng ta nên đi chung quanh điều tra một bước, miễn bị người khác lợi dụng. Tề Định khoát tay nói ra. Năm người chậm rãi hạ xuống dò xét tinh quáng. Những điệu hỏa thử này vừa nhìn thấy nhân loại lập tức nhào qua tấn công. Số lượng rậm rạp chằng chịt, đổi lại là cao thủ linh sư giai đã bị dọa chân mềm nhũn ra. Nhưng mà vương giai, chính là vương giai, mấy người vung tay lên và linh lực không ngừng nện xuống. Ầm, ầm. Lúc này có vài chục con điệu hỏa thử bị chết oan uổng, nhưng mà những con điệu hỏa thử này dường như không sợ sinh tử, từng con như che già măng mọc đánh thẳng vào đám người của Bái Nguyệt Tông. Một tên cao thủ vương giai thủy thuộc tính đứng ra nói: Nguyệt nữ, Tề sư huynh, các người đi vào xem xét, chúng ta ngăn cản đám chuột này. Mộ Cơ cùng Tề Định cũng không nói gì thêm, hai người sóng vai bước vào trong động. Ba tên vương giai còn lại lập tức bắt đầu động thủ diệt sát đám điệu hỏa thử ở chung quanh. Nhưng mà Mộ Cơ cùng Tề Định hai người vừa đi vào không bao lâu, trong tinh quáng chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, thân ảnh của hai bọn họ lao ra khỏi động. Đi mau, bên trong còn có tứ giai điệu hỏa thử. Tề Định kinh hô một tiếng, lúc này nhanh chóng bay lên không trung. Mấy người còn lại nghe theo tiếng kêu to không ngừng, lập tức đuổi theo. Mấy người kia lại đứng lên không trung lần nữa, một gã vương giai hỏi: Tề sư huynh, người nói bên trong có tứ giai điệu hỏa thử. Tuyệt đối không sai, khí tức kia quá đáng sợ, nhưng lại không phải một con, nếu chúng ta không chạy nhanh, chỉ sợ đã không ra được. Tề Định vẫn còn sợ hãi nói: Cái này, điều này sao có thể, ở bên trong còn có tinh quáng không? Chẳng lẽ người nọ gạt chúng ta? Tên vương giai kia hỏi: Không, bên trong thực sự có tinh quáng, vừa rồi ta còn nhìn thấy người của Tử Thiên Tông bên trong đi ra, hiện tại trong chỉ còn lại địa hỏa thử, chúng ta căn bản không cách nào xem xét. Tề Định đáp: Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tính toán như vậy sao? Tên vương giai nói ra: Nguyệt nữ, người thấy thế nào? Tề Định nhìn qua Mộ Cơ trầm tư bên cạnh. Nếu như Tử Thiên Tông đào tinh quáng ở nơi này một đoạn thời gian, nghĩ đến bên trong đúng là có không ít huyền tinh, thế nhưng mà đại bộ phận huyền tinh có lẽ đã bị Tử Thiên Tông đoạt được. Chúng ta phải tiêu diệt điệu hỏa thử, chỉ có như vậy mới lấy được huyền tinh chân quý. Đến lúc đó dù đạt được huyền tinh thì còn nói quá, vạn nhất bên trong huyền tinh đã ít, chỉ sợ được không bù mất. Mộ Cơ nói ra phán đoán. Chiếu theo ý của ngươi là định buông tha sao? Tề Định hỏi ngược lại. Mộ Cơ đáp: Ta cảm thấy trước nên quay về bẩm báo tông chủ, cho tông chủ định đoạt. Có lẽ đúng như lời của Tề trưởng lão, ở đây còn có bảo vật. Ai, xem ra chỉ có thể như thế. Nhưng mà nơi này xuất hiện điệu hỏa thử tứ giai, cho dù là tông chủ chỉ sợ cũng đau đầu. Tề Định cười khổ, nhìn người bên dưới đáp: Ngũ sư đệ vẫn lạc, trở về chỉ sợ bị tông chủ trách mắng. Quả trách thì không sao cả, ta nghĩ chúng ta nên nghĩ cách nói hắn bị giết như thế nào đây. Mộ Cơ nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Chẳng lẽ chạy về bẩm báo tông chủ nói Ngũ Uy là bị một tên huyền sĩ cao giai chém giết? Lời này vừa ra, chỉ sợ lời này vừa nói ra sẽ bị tông chủ bổ sống. Trên thế giới này thực sự có cường giả vương giai bị huyền sĩ cao giai giết chết hay sao? Đáp án chỉ có bọn họ tự biết. Mọi người đều rời khỏi, chỉ có một người cưỡi linh thú hỏa hồng đang ở đây. Người này không phải ai khác, chính là Lăng Tiếu chém giết Cụ Uy xong và chạy trốn. Hắn vừa rồi cho Hỏa Kỳ Lân rời đi không xa, chỉ đứng ở bên khác của miệng núi lửa, không cho người phát hiện ra. Mà địa hỏa thủ trong miệng của bọn họ lúc này ngo nguẩy tuôn ra ngoài, Lăng Tiếu cũng thu hết vào mắt. Từ xa nhìn lại, hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Những gia hỏa lông xù này thật sự khiến người ta buồn nôn, so với hắc phệ nhĩ ở dưới vực sâu của hoang tung sơn mạch còn buồn nôn hơn vài phần. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Tại sao bên sâu ở trong lại nhiều địa hỏa thử đến như thế? Chẳng lẽ bên dưới miệng núi lửa là ổ chuột sao? Lăng Tiếu khoác tay lẩm bẩm. Tính toán nơi này không nên ở lâu, vạn nhất người kia giết trở về thì phiền toái. Lăng Tiếu nghĩ một chút vẫn quyết định rời đi, sợ đám người kia giết về thì quá thảm. Thế nhưng hắn lại vừa nghĩ tới Vân Mộng Kỳ, không biết hiện tại nàng thế nào. Vì vậy còn gọi Hỏa Kỳ Lân quay về nơi chiến đấu xem xét tình huống một chút. Trở lại chỗ cũ, tất cả mọi người đã tán đi, chỉ còn lại đám địa hỏa thử vẫn đang không ngừng xuất hiện, xem ra lần trốn đi ra cả rồi. Lăng Tiếu càng nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết Diễm Hỏa Cốc nhất định có dị biến. Thời điểm hắn rời đi, bỗng núi lửa gần đó phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Dập! Tiếng nổ mạnh này vang vọng trời cao, thanh thế to lớn rung trời. Lăng Tiếu thiếu chút nữa bị chấn động từ trên người của Hỏa Kỳ Lân rơi xuống, bàn tay chấn động ông ông, hai mắt tối sầm. Bà mẹ nó chứ, núi lửa bộc phát. Lăng Tiếu ôm chặt Hỏa Kỳ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm và dung nham nóng cháy bắn lên trời, dung nham này không ngừng chảy xuống chân núi. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ chung quanh tăng lên 10 độ, biến thành biển lửa. Đám địa hỏa thử bị biển lửa bao phủ kêu lên thảm thiết, liền không quá bao lâu đã thành vũng máu, ngay cả xương cốt cũng tiêu tán, linh thảo cây cối ở gần hang núi cũng bị dung nham bao phủ. Tư, phàm là vật gì dính vào dung nham đều phát ra thanh âm chói tai, cũng không biết qua bao lâu, phạm vi gần trăm dặm quanh miệng núi lửa biến thành biển dung nham, nhiệt độ tăng lên cao dữ dội. Lăng Tiếu nhìn theo uy lực của thiên địa, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Núi lửa bộc phát không ngờ đáng sợ tới như vậy. Lăng Tiếu đổ đi mồ hôi lạnh thở dài một hơi. Đi thôi, bại gia tử, nơi này nóng quá, ta không chịu nổi. Lăng Tiếu nói với Hỏa Kỳ Lân, ai ngờ Hỏa Kỳ Lân lần này không có nghe hắn, ngửa mặt lên trời, giống to một tiếng, lúc này nó đâm vào miệng núi lửa đang phun trào. Uầy, bại gia tử, người muốn tìm chết cũng không liên lụy tới ta nhá. Lăng Tiếu vội vàng hoảng sợ nói. Núi lửa bộc phát lần hai, cũng không biết sẽ bạo phát thêm bao nhiêu lần nữa, mà Hỏa Kỳ Lân lại muốn vào thẳng trong miệng của núi lửa. Nếu như bộc phát một lần, thì hắn cặn bã cũng không còn. Lăng Tiếu tự hỏi, không phải người sợ chết, nhưng mà hắn đã chết còn một lần, cũng không muốn chết uổng như vậy. Thế nhưng mà Hỏa Kỳ Lân căn bản, không quan tâm lời của Lăng Tiếu nói, bay thẳng vào trong miệng của núi lửa. Lăng Tiếu nhìn xuống dưới, chỉ thấy dung nham đang quay cuồng trong miệng của núi lửa rộng mấy trăm trượng, dường như tùy thời nó sẽ phun trào. Bại gia tử, người ngàn vạn lần đừng có nghĩ quẩn nha, chúng ta nên rời đi, sau khi trở về ta nhất định sẽ tìm thêm thú đan. Lăng Tiếu nuốt nước bọt bất an nói ra, nhưng mà hắn còn chưa nói hết lời, Hỏa Kỳ Lân đã chở hắn bay thẳng vào trong miệng của núi lửa. Núi lửa bộc phát, chuyện này kinh động đến đám người rời đi. Vài tên cường giả vương giai của Bái Nguyệt Tông càng nghe rõ tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Tề Định nhíu mày thản nhiên nói. Thì ra là núi lửa bộc phát, khó trách nhiều địa hỏa thử như vậy chạy ra ngoài. Xem ra không cần quay lại chỗ này nữa. Đáng thương ngũ sư đệ, hy sinh vô ích. Không, chúng ta tuyệt đối sẽ tìm tiểu tử kia báo thù cho sư đệ. Một tên vương giai khác nói ra. Mộ Cơ bên cạnh nói, lần này chuẩn bị ứng phó với Tử Thiên Tông hỏi tội như thế nào đi. Thành trì phế tích cách Diễm Hỏa Cốc, Trừ Như Thường, Dương An, Triều Nam Tiên đang lâm vào trong trốn tránh. Đám chấp sự và đệ tử trong Diễm Hỏa Cốc trốn ra ngoài đã giản lược nói rõ tình huống cho bọn họ nghe một lần, làm cho bọn họ sợ tới mức chẳng biết làm gì. Trong lúc nhất thời, mọi người đều gọi tọa kỹ bay về. Vừa mới rời khỏi, một đám linh thú lớn trong Diễm Hỏa Cốc lao tới. Mọi người đều thầm than thoát kịp thời. Chiến Thiên, tại sao chỉ còn mười mấy người các ngươi, những người khác cùng trưởng lão đâu cả rồi? Dương An nhìn qua hình Chiến Thiên nói. Trừ Như Thường cũng nói. Đúng vậy, bọn họ đi đâu cả rồi? Hình Chiến Thiên chán trường lắc đầu thở dài nói. Chết, toàn bộ chết rồi. Hai người thần sắc đều biến đổi. Dương An sốt ruột hỏi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đi về nhanh lên. Trên đường đi chậm rãi, nói cho các người biết. Hình Chiến Thiên nặng nề thở dài đáp. Lúc này vừa vặn núi lửa bạo phát, mọi người càng như chim sợ cành cong, đều dọa chạy nhanh hơn. Trừ Như Thường và Liễu Đông sợ tới mức rơi rớt từ trên thanh phong hạc xuống. Trên đại điện Tử Thiên Tông, phong chủ chín phong tụ tập, mặt khác cũng có không ít trưởng lão đời trước bối phận của các phong tụ tập. Thần sắc mỗi người đều cực kỳ ngưng trọng, trong đại điện hào khí đè nén. Thân là tông chủ Vân Hùng đánh vỡ im lặng. Tất cả mọi người nói xem nên làm gì bây giờ. Việc này liên quan quá rộng, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Phong chủ Kim Đồng Phong Hứa Kiến Nam nói ra. Hứa sư huynh, lời này không đúng. Bái Nguyệt Tông đã chạy tới lĩnh vực của tông môn chúng ta giết người. Rõ ràng là không đặt chúng ta vào mắt, lại tổn thương hai vị trưởng lão của bổn tông. Nếu như chúng ta không đáp lại, chuyện này truyền đi, ngày sau uy vọng của tông môn sẽ bị hao tổn. Nói không chừng sẽ bị Bái Nguyệt Tông xem thường. Việc này ta cho rằng nhất định phải cho Bái Nguyệt Tông bàn giao với chúng ta. Nếu không, không tiếc đại chiến với Bái Nguyệt Tông. Phong chủ Xích Viêm Phong, Triệu Minh Uyên lớn tiếng nói. Minh Uyên sư đệ nói mặc dù không sai, thế nhưng mà tông ta cùng Bái Nguyệt Tông thực lực không kém bao nhiêu. Nếu như mạo muội khai chiến, cho dù diệt Bái Nguyệt Tông, chỉ sợ thực lực của chúng ta hao tổn trên diện rộng. Đến lúc đó bị tông khác thừa dịp mà vào, chỉ sợ. Hứa Kiến Nam phân tích nói ra. Chẳng lẽ chúng ta nuốt cục tức này sao? Điều đó không có khả năng. Triệu Minh Uyên tức giận nói. Phong chủ Mộc Kỳ Phong Mộc Hòe nói. Hứa sư huynh nói có đạo lý, nhưng mà ta cho rằng chuyện này không bỏ qua được. Lời này của ngươi như chưa nói, mấu chốt phải có biện pháp thực hiện, vừa lấy lại thanh dự lại càng làm tổn thất giảm nhỏ nhất, độ khó của chuyện này quá lớn. Không có song toàn, ta không cho rằng chúng ta lùi bước trong chuyện này. Các chủ Bích Tuyền Các Ôn Hải Yến kiên định nói ra. Ta đồng ý với sư muội, thú vực Vạn Lai cũng đồng ý. Ta cảm thấy việc này nên thương nghị mà làm sao. Nam Cung Thường Nhạc vuốt râu trắng bạc nói. Trong lúc nhất thời trong đại điện, chúng trưởng lão, người một câu ta một lời, đều không nghĩ ra quyết sách. Vân Hùng hơi nhíu mày một chút nói. Đủ rồi, việc này ta đã có chủ trương. Vân Hùng nói ra lời này, toàn bộ người ở đây nhìn qua hắn. Vân Hùng nói. Bái Nguyệt Tông đã không để ý đạo nghĩa của hai tông. Chúng ta cần phải báo cho chúng một cái công đạo. Bằng không, người ta còn nghĩ Tử Thiên Tông chúng ta dễ khi dễ. Lúc này các trưởng lão trong điện gật đầu với quyết định của Vân Hùng. Thực lực tuy hai tông chênh lệch không lớn, nhưng xếp hạng của Tử Thiên Tông lại trên Bái Nguyệt Tông. Hôm nay người ta khi dễ tới, còn không có một chút phản ứng, chỉ sợ cũng bị người ta chê cười. Vân Hùng thân là tông chủ, tự nhiên không thể yếu mềm được, bằng không hắn chẳng thể nào trưởng quản tông phái lớn như vậy. Chư vị trưởng lão có gì bẩm báo? Vân Hùng nói ra. Từ Diễm Hòa Cốc trở về, Trừ Như Thường đứng ra khom người nói. Tông chủ, ta có việc bẩm báo. Vân Hùng đáp. Trừ trưởng lão mời nói. Thỉnh tông chủ trục xuất đệ tử nội môn Dược Phong Lăng Tiếu ra khỏi bổn môn. Trừ Như Thường nói. Lời này vừa ra chúng trưởng lão đều cảm thấy không hiểu. Đệ tử bình thường không phạm sai lầm lớn sẽ không trục xuất ra khỏi tông môn, nhất là đệ tử nội môn. Dù trục xuất đệ tử ra khỏi tông môn, phong chủ cũng phải trải qua trưởng lão thượng hội, nhất trí thông qua mới có thể trục xuất. Hiện tại Trừ Như Thường thì tốt rồi, rõ ràng vượt qua phong chủ Nam Cung Thường Nhạc đưa ra trước mặt tông chủ và chúng trưởng lão. Đây không thể nghi ngờ là bất mãn với Nam Cung Thường Nhạc. Nam Cung Thường Nhạc không vui nhíu mày nói. Sư đệ, vì sao phải trục xuất Lăng Tiếu ra khỏi tông môn? Việc này sao ngươi không thương lượng trước với ta? Trừ Như Thường đáp. Sư huynh, Lăng Tiếu thân là đệ tử của ngươi, ta sợ ngươi quá mức dung túng hắn, cho nên mới bẩm báo với tông chủ, tránh sư huynh bị tiểu nhân có chỗ giấu kín. Chiếu như sư đệ nói vậy, Lăng Tiếu khẳng định phạm phải sai lầm lớn rồi. Như vậy người nói xem Lăng Tiếu tiểu tử này làm chuyện gì? Nam Cung Thường Nhạc nói. Lúc này Mộc Hòe cười nói. Dược Phong không muốn đệ tử của ta. Ta không bằng tu hắn ở lại trong Mộc Kỳ Phong là được rồi. Mộc Hòe là sư phó của Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu là người Mộc Hòe không nói rất hiểu. Nhưng mà cảm thấy hắn chăm chỉ khiêm tốn, chỉ cần Lăng Tiếu không phạm phải sai lầm gì lớn, Mộc Hè tuyệt đối không dễ dàng thả Lăng Tiếu rời đi. Thân thể mộc thuộc tính tinh khiết, đây là võ thể ngàn năm hiếm thấy. Nếu như Mộc Phong chủ ưa thích đương nhiên cũng có thể, chỉ cần không ở lại Dược Phong là được. Trương Như Thường không ngại trả lời. Trừ trưởng lão trước tiên nói rõ Lăng Tiếu phạm phải sai lầm gì? Vân Hùng hỏi. Hắn có ấn tượng rất sâu với Lăng Tiếu, một thiếu niên có nhiều thuộc tính, hơn nữa độ tinh khiết thuộc tính rất cao, trong tông môn không ai sánh bằng. Bẩm tông chủ, Lăng Tiếu người này tính cách bất hảo, ưa thích tự chủ trương, không nghe trưởng bối phân phó, thậm chí dám trước mặt chống đối trưởng bối, đệ tử như thế ta không đồng ý hắn ở lại tông môn. Trương Như Thường nói ra trong nội tâm thầm suy nghĩ. Ta tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiếu tạp chủng này trở lại Dược Phong. Tuyệt đối không. Sư đệ, ngươi cũng chỉ có nguyên do này. Nam Cung Thường Nhạc đen mặt hỏi lại một câu. Lăng Tiếu làm người, Nam Cung Thường Nhạc cũng hiểu một ít. Tuyệt đối không giống như Chu Như Thường hình dung. Huống hồ tên sư đệ này nhân cách chẳng phải tốt lành gì. Nếu như chỉ vì tính cách của tên đệ tử bất hảo mà trục xuất khỏi sư môn, vậy thì không nói không qua. Chúng trưởng lão trong đại điện lúc này cũng không biết nên khóc hay lên cười, bọn họ không đồng ý với cách nói của Chu Như Thường này. Nhưng mà kế tiếp Chu Như Thường nói một câu, phải cho mọi người cả kinh. Ta cho rằng Lăng Tiếu có khả năng là gian tế do Mạ Ảnh Tông phái tới. Chu Như Thường nói thẳng. Người nói náo, nếu như người không tìm ra chứng cớ nói rõ Lăng Tiếu là gian tế Mạ Ảnh Tông, lão phù không bỏ qua cho ngươi. Mộc Hoè nghe Chu Như Thường nói ra lời này lập tức mắng ngay. Trong lòng của hắn mắng, tên Trư Như Thường này quá không được, ngay cả tội danh này cũng dám lôi ra. Vân Hùng híp mắt nói, Trư trưởng lão nói chuyện phải suy nghĩ trước sau đấy. Vân Hùng cũng hiểu được Trư Như Thường nói ra lời này không đáng tin, nhưng trong lòng cũng lo lắng vài phần. Chỉ nói tới chuyện tàn báo chạy trốn, ta cảm thấy có quan hệ với Lăng Tiếu. Trư Như Thường áp chế khủng hoảng trong lòng. Kỳ thật hắn cũng chỉ muốn tung tội danh cho Lăng Tiếu mà thôi. Hắn cũng không biết Lăng Tiếu có phải gian tế của Ma Ảnh Tông hay không. Hắn vốn tưởng rằng cho dù có người không tin cũng phản bác cách nói của hắn. Ai biết Mộc Hoè phản ứng kịch liệt như vậy, xem bộ dáng là phi thường sủng ái Lăng Tiếu. Vạn nhất đắc tội Mộc Hoè, Trương Như Thường cũng không được lợi. Hắn là tam phẩm luyện dược sư, đúng vậy. Nhưng địa vị trong tông môn so sánh với Mộc Hoè thì hắn kém một bậc, cho nên vạn bất đắc dĩ không muốn đắc tội với Mộc Hoè. Tàn báo chạy trốn có quan hệ với Lăng Tiếu sao? Vân Hùng khó hiểu hỏi thăm. Tàn báo và những tù nhân trúng độc khác được cứu ra ngoài, mà trị liệu hỏa độc cho tàn báo chính là Lăng Tiếu kẻ này. Vì cái gì phong ấn của người khác không sao, duy chỉ có phong ấn của tàn báo bị phá hư, chẳng lẽ chuyện này không đáng nghi sao? Trương Như Thường cười lạnh nói, tuy hắn không tận mắt nhìn thấy Lăng Tiếu bài trừ phong ấn của tàn báo, nhưng căn cứ tin tức hồi báo, quả thật vì Lăng Tiếu trị liệu hỏa độc thay cho tàn báo, nên tàn báo mới phá phong ấn mà bỏ chạy. Tàn báo chính là tên tù nhân đã thương Lăng Tiếu chạy trốn. Trong lúc nhất thời chúng trưởng lão trong đại điện lâm vào trầm mặc. Nếu chưa như thường, lời này chính xác, vậy Lăng Tiếu không chỉ trục xuất sư môn đơn giản như vậy. Tông chủ, ta nói ra suy nghĩ của mình. Mộc Ân bên cạnh đi ra. Từ khi đánh xong một trận với đám người Tề Định, hắn trở về điều tức vài ngày, thường thế có chỗ khôi phục, cũng miễn cưỡng tham gia hội nghị lần này. Mộc Ân trưởng lão, người nói. Vân Hùng nói ra. Ta cảm thấy lời này của Trương Như Thường là vô căn cứ. Mộc Ân lạnh lùng nói ra. Lời này vừa ra, thần sắc Trương Như Thường biến đổi. Mộc Ân nói tiếp. Theo ta biết tiểu tử Lăng Tiếu này không những không bị trục xuất sư môn, còn phải ghi nhớ hai đại công của hắn, cho phép hắn trở thành đệ tử chân truyền của Mộc Kỳ Phong chúng ta. Mộc Ân nói ra lời này vô cùng hữu lực, hoàn toàn giữ gìn Lăng Tiếu. Mộc Hoè đại hỉ lập tức đáp, ta đồng ý đề nghị của sư huynh. Một giọng nói khác vang lên, ta tán thành đề nghị của Mộc sư huynh. Nếu như Mộc Hoè đồng ý, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy thần kỳ. Tuy nhiên người còn lại đồng ý, người nọ không phải là Dược Phong Nam Cung Thường Nhạc mà là trưởng lão Xích Viêm Phong Trương Lực. Mộc trưởng lão, Lực trưởng lão, các người làm sao để giữ gìn gian tế này? Trương Như Thường đỏ mặt hỏi. Hắn thật sự không nghĩ ra tại sao có hai đại trưởng lão lại ra mặt nói giúp Lăng Tiếu. Nếu là như vậy, kế hoạch không phải thất bại sao? Hắn không cam lòng. người ít nói đời không biết xấu hổ đi. Tại Diễm Hỏa Cốc, Lăng Tiếu bởi vì thể chất nên có thể khu trừ hỏa độc. Hắn khu trừ hỏa độc cho nhiều chấp sự cùng đệ tử chúng độc. Nếu không phải hắn, không biết có bao nhiêu chấp sự phải chết dưới hỏa độc. Nhưng mà Trư trưởng lão lại muốn mang hắn xung quân đến tinh quáng, lấy tinh quáng với tù nhân. Nghĩ tới là người có thể nhìn ta không vừa mắt, việc này Trương sư đệ có thể làm chúng. Mộc Ân khó chịu trừng mắt với Trư Như Thường. Trường Lực trước ánh mắt mọi người gật đầu, thừa nhận Mộc Ân nói là đúng. Thần sắc Trư Như Thường trở nên trắng bệch, lập tức giải thích. Mộc trưởng lão, người không nên bị hành vi của hắn che giấu, chẳng phải tàn báo, không phải do hắn thả ra hay sao? Thời điểm tàn báo chạy trốn ta còn ở gần đó, hắn suýt giết chết Lăng Tiếu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Lăng Tiếu sẽ cứu mạng kẻ muốn giết mình sao? Huống chi Lăng Tiếu lai lịch thanh minh, tại sao có thể là gian tế của Ma Ảnh Tông? Huống hồ, hắn lực chảm một tên trưởng lão của Bái Nguyệt Tông. Chẳng lẽ cái chuyện này cũng là giả sao? Cho nên ta cho rằng Lăng Tiếu đứa trẻ này cứu trợ đồng môn, có công tiêu diệt trưởng lão Bái Nguyệt Tông. Hai đại công này đồng thời liệt vào hàng ngũ đệ tử chân truyền dư sai. Mộc Ân nói ra một câu, lời này vừa ra, cơ hồ tất cả trưởng lão đều biểu lộ ngạc nhiên. Vân Hùng hỏi, Mộc trưởng lão, người nói Lăng Tiếu có thể chém giết một tên trưởng lão của Bái Nguyệt Tông sao? Vâng, việc này chính là ta và Trương Sư Đệ, Tiểu Thư, ba người tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có nửa câu giả dối. Mộc Ân khẳng định nói, đúng vậy, lúc ấy tên trưởng lão ngũ uy của Bái Nguyệt Tông đồ sát chấp sự và đệ tử tông ta, Lăng Tiếu không chỉ lâm trận không bỏ chạy, còn cưỡi hộ thân linh thú chém ngũ uy thành hai nửa. Trường Lực nói một câu tiếp lời, câu này làm cho tất cả mọi người phát mộng, huyền sĩ cao giai có thể chém giết vương giai, chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chỉ có Mộc Ân một người nói chuyện, bọn họ còn cảm thấy đầu óc của Mộc Ân nhất định là bị đước vào, thế nhưng Trường Lực lại chứng minh Mộc Ân nói đúng, chẳng lẽ đầu óc của hắn cũng nước vào sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Sắc mặt Trư Như Thường biến thành gan heo, rốt cục không nói ra lời nữa, trong nội tâm hận Lăng Tiếu càng sâu hơn. Bên ngoài Tử Thiên Tông vạn dặm, chỗ phân giới Bái Nguyệt Tông, khói bụi núi lửa không ngừng bao phủ sơn cốc bên ngoài Hoang Tung Sơn Mạch. Nơi này núi lửa bốc ra nửa tháng phải biến thành một hỏa cốc đầy dung nham. Không có chim bay cá nhảy, cây cối linh thảo, bốn phía chỉ có màu đỏ thẫm. Trên không có hỏa độc tràn nhập, bất luận là kẻ nào vừa vào đây, ắt bị hỏa độc xâm thể, độc phát mà vong, cho dù là linh sư đỉnh cấp cũng phải như thế. Lúc này, trong lòng núi lửa, cột khói to trên miệng của nó không ngừng mở rộng, bốc lên không ngớt, giống như tùy thời sẽ nổ tung. Trong miệng núi lửa chiều rộng mấy trăm trượng này, nhiệt độ cao dọa người, bất luận là sinh vật gì rơi vào trong đó cũng sẽ bị hỏa độc miểu sát. Nhưng mà trong tuyệt cảnh như thế, dung nham của lòng núi lửa dưới độ sâu ngàn mét lại có sinh vật tồn tại. Một tên thiếu niên và một con linh thú bất phàm, đây chẳng phải Lăng Tiếu cùng Hỏa Kỳ Lân sao? Chỉ thấy hắn cưỡi trên Hỏa Kỳ Lân cho nên không bị dung nham ảnh hưởng tới, giống như có một đạo hào quang màu đỏ bảo hộ hắn vào trong, làm cho hắn không tới mức bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng. Tại sao Lăng Tiếu lại xuất hiện ở chỗ này? Đương nhiên phải nhắc lại chuyện nửa tháng trước. Nửa tháng trước, núi lửa trong Diễm Hỏa Cốc bộc phát, Hỏa Kỳ Lân mang theo hắn nhảy vào trong miệng núi lửa. Lăng Tiếu cũng không biết Hỏa Kỳ Lân muốn làm gì, nhưng mà hành động này của Hỏa Kỳ Lân thiếu chút nữa dọa chết hắn. Tiểu tử này rõ ràng chờ hắn vào trong miệng núi lửa đấy. Những dung nham này cao cả vạn độ, bất kỳ vật gì rơi vào cũng bốc hơi. Lăng Tiếu đều cho rằng Hỏa Kỳ Lân uống nhầm thuốc, muốn mang theo hắn tự sát. Thế nhưng Lăng Tiếu đang lúc cho rằng mình phải chết chắc, phát hiện mình không có việc gì, bởi vì có một hào quang hơi mỏng bảo vệ hắn, ngăn cách dung nham bốn phía. Lăng Tiếu ngoài kinh hỉ thì bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Thế nhưng mà hắn phát hiện nơi này trừ dung nham thì chỉ là dung nham. Tràng cảnh giống như địa ngục, giống như có chỗ đặc thù nào đó. Nhưng mà ở chỗ này, hắn cảm nhận được linh khí hỏa thuộc tính đậm đặc, tam phần tùy nguyên khí trong người của hắn lại có khuynh hướng dục dịch. Bình thường, hắn chỉ cảm nhận được sự tồn tại của thiên địa linh khí mơ hồ, sau đó hấp thu linh khí vào trong người, thay thế cho huyền lực. Thế nhưng, như thế này thì hắn có thể đột phá linh sư giai. Hiện tại, Lăng Tiếu ẩn ẩn còn cảm nhận được sự tồn tại của hỏa linh khí, Chuyện này làm cho hắn kinh hỉ, chỉ cần hắn hiện tại lập tức vận huyền tông, hấp thu linh khí, chuyển hóa huyền lực thành linh khí, hắn liền trở thành linh sư. Nhưng trong hoàn cảnh này, đột phá quả thực là tìm chết. Vạn nhất rơi vào trong dung nham, chắc chắn hài cốt không còn. Lăng Tiếu cũng không rõ Hỏa Kỳ Lân vì sao dẫn hắn tới nơi này. Chẳng lẽ vì nơi này là hỏa linh khí sung túc sao? Thời điểm hắn đang cảm thấy khó hiểu, Hỏa Kỳ Lân rõ ràng nói cho hắn biết đáp án. Hỏa Kỳ Lân chở Lăng Tiếu du đang bốn phía trong lòng núi nửa. Trong dung nham ở chỗ này, rõ ràng có một khối tinh thạch nhỏ đang lơ lửng. Những viên tinh thạch này, mỗi viên to như nắm tay, chúng có hình dạng như vàng thỏi, đỏ tươi như máu, lộ ra linh khí tinh thuần. Lăng Tiếu vừa nhìn thấy linh thạch này đã bị hù dọa kêu to một tiếng, ngay sau đó cực kỳ vui mừng và sợ hãi, bởi vì đây chính là hỏa huyền tinh, chí bảo hệ hỏa. Bất luận thuộc tính nào cũng có chí bảo bổn nguyên, những chí bảo này có chỗ tốt lớn lao cho người tu hành cùng thuộc tính, mà hỏa huyền tinh chính là một trong những chí bảo của bổn nguyên hỏa hệ so với cực phẩm huyền tinh không thuộc tính còn chân quý hơn. Đối với võ giả, tu luyện hỏa thuộc tính là chí bảo khó cầu. Hơn nữa một khối huyền tinh có giá trị tương đương một viên linh đan ngũ phẩm hoặc lục phẩm. Bởi vậy, ngoài cường giả vương giai nhìn thấy được cực phẩm huyền tinh như thế, chỉ sợ còn trở nên điên cuồng hơn. Lăng Tiếu thật sự không thể ngờ trong miệng núi lửa này lại có hỏa huyền tinh. Theo ghi lại, nơi có thể bao hàm dưỡng dục ra cực phẩm hỏa huyền tinh như thế này đều phải là tuyệt địa chi dương, trải qua vạn năm tế luyện, dưỡng dục mới có thể sinh ra được. Chắc hẳn núi lửa này tồn tại đã vượt qua vạn năm. Vào thời điểm Lăng Tiếu nghĩ biện pháp thu hồi hỏa huyền tinh này, Hỏa Kỳ Lân chờ hắn, cắn một ngụm, trước tiên nuốt lấy hỏa huyền tinh này. Lúc này, Lăng Tiếu tức giận kêu to, đáng tiếc lại không thể làm gì. Hắn căn bản không thể ra khỏi hào quang bảo hộ, cho dù hắn có năng lực ra khỏi thì cũng bị dung nham là bốc hơi. Trong nửa tháng, Hỏa Kỳ Lân đều mang theo Lăng Tiếu du đãng trong lòng núi nửa. Trong nửa tháng, Hỏa Kỳ Lân tổng cộng tìm được 20 mấy khối huyền tinh. Như hỏa huyền tinh này không ngoại lệ bị nó nuốt, Lăng Tiếu chỉ có thể vẻ mặt cầu xin bất lực, trong nội tâm vẫn mắng. Quá phá sản, siêu cấp bại gia tử à, nhiều hỏa huyền tinh như vậy, nếu như toàn bộ chia cho ta, có thể từ huyền sĩ cao giai lên linh sư trung giai, vượt qua hại giai cũng không thành vấn đề, hơn nữa tuyệt đối không có nửa điểm tác dụng phụ, cảnh giới cũng rất chắc chắn. Trước mắt Hỏa Kỳ Lân lần nữa tìm được một khối hỏa huyền tinh, nhưng mà hỏa huyền tinh chỉ lớn như ngón cái, không có lớn như hỏa huyền tinh hắn tìm thấy lúc trước, nhưng mà tỏa ra hỏa linh khí hỏa hệ cực kỳ tinh thuần. Hai mắt Lăng Tiếu bắn ra tinh quang, nuốt nước bọt cầu khẩn. Ê, lão già nhà, nó không đủ nhét kẽ răng của ngươi nhà, không bằng ngươi thưởng cho lão ca đi. Hắn không hề xưng hô Hỏa Kỳ Lân là bại gia tử, ngược lại lịnh nọt gọi là lão gia. Nếu có người nào nghe thấy chắc sẽ buồn cười. Nếu để những người khác biết rõ Lăng Tiếu nói như vậy, khẳng định bất luận kẻ nào cũng vui vẻ trong lòng. Tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay à? Hỏa Kỳ Lân dường như không có nghe thấy Lăng Tiếu nói, há miệng nuốt hỏa huyền tinh vào trong bụng. Hỏa tinh lập tức không có. Lăng Tiếu nổi trận lôi đình hét lớn. Bại gia tử đáng chết, chẳng lẽ ngươi không cho lão đại ngươi một chút chỗ tốt sao? Sau khi lão tử ra ngoài thì không cần ngươi nữa, ngươi đi đâu thì đi. Lăng Tiếu tức giận, hơn nữa là vô cùng tức giận. Thằng này rõ ràng không cho một chút huyền tinh nào cả, còn thiệt thòi mình cứu nó khỏi âm phong thú, còn kiềm nhiều thú đan như vậy nuôi nấng nó. Bại gia tử, quá là vong ân phụ nghĩa. Thời điểm Lăng Tiếu giống xong, Hỏa Kỳ Lân cũng gầm lên một tiếng. Lăng Tiếu ngồi trên lưng Hỏa Kỳ Lân bị dọa kêu to một tiếng. Ê, được rồi, là lão đại sai, lão đại không nên chửi ngươi, mắng ngươi, ngươi không nên nhĩ loạn. Lăng Tiếu lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình, hiện tại trọng giận Hỏa Kỳ Lân, vạn nhất nó bỏ qua hào quang, chỉ sợ chính mình sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà chuyện ngon ngọt hiện ra, Hỏa Kỳ Lân gào thét thống khổ, từng đạo hỏa long trong miệng của nó bay ra ngoài. Lăng Tiếu trên người Hỏa Kỳ Lân kinh hoàng thất sắc, bởi vì hào quang che chắn cho hắn càng ngày càng bạc nhược yếu kém, một khí tức nhiệt độ cao bao phủ người của hắn, chỉ mấy hô hấp mà hắn đã đổ mồ hôi như mưa. Ê, bại gia tử, ngươi hãy nghe lời của ta nói, lão đại không trách ngươi, về sau ngươi nên ngoan ngoãn đứng bên người lão đại sẽ không đuổi ngươi đi, nhanh nhanh dừng lại cho ta. Lăng Tiếu vội vàng an ủi Hỏa Kỳ Lân, lúc này nhìn thấy tử thần ở trước mắt, Lăng Tiếu làm gì còn bình tĩnh. Thế nhưng Hỏa Kỳ Lân căn bản không nghe lời của Lăng Tiếu nói là gì, vẫn không ngừng gầm gừ, dùng nhàm chung quanh chấn động khó hiểu. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ... Lăng Tiếu nhìn thấy trạng thái điên cuồng của Hỏa Kỳ Lân thì nội tâm lo lắng suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ ra tình huống gì đó, hắn không hề do dự lập tức móc ra một viên tam phẩm đan dược băng tâm đan mà băng nhược thủy cho hắn. Viên băng tâm đan này là lúc Lăng Tiếu hút hỏa độc trong người của Quý Viêm chiếu ra, băng nhược thủy cho hắn có thể áp chế hỏa độc trong một tháng không bộc phát, cũng cho thấy hiệu quả khác của băng tâm đan có thể giúp thân thể Lăng Tiếu trở nên băng hàn cực độ trong một thời gian ngắn. Lăng Tiếu đã cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân đã mất đi lý trí, cứ theo đà này, hắn không có hòa quang của Hỏa Kỳ Lân bảo hộ, căn bản không có khả năng sống sót trong biển dung nham này, mà viên băng tâm đan chính là đan dược cứu mạng của hắn, dù có thể sống lâu một ngày, Lăng Tiếu cũng không buông tha. Oanh! Thời điểm Lăng Tiếu ăn băng tâm đan vào, Hỏa Kỳ Lân tản rát mà khí thế cường đại đánh bật Lăng Tiếu từ trên người của nó ra ngoài. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy mình như con thuyền nhỏ trên biển bị sóng dữ trùng thiên đẩy trôi, không biết phương hướng ở nơi nào. Phốc! Lăng Tiếu nện vào vách đá của núi lửa, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này vô số sóng nhiệt cùng hỏa độc xâm nhập vào người của Lăng Tiếu. Lúc này, tam phẩm băng tâm đan phát huy hiệu quả, lập tức có băng khí che phủ Lăng Tiếu. Nhưng mà nhiệt độ nơi này cực nóng, những băng khí này không có tác dụng lớn, chỉ có thể kiên trì một lát là bốc hơi. Xong! Lăng Tiếu lập tức thầm hô một tiếng, nhanh chóng vận chuyển băng thuộc tính của mình. Đáng tiếc hiệu quả vẫn không hơn, quần áo toàn thân chậm rãi tan ra. Nóng chết ta! Lăng Tiếu điên cuồng hô một tiếng, toàn thân sắp không chịu nổi nhiệt độ nóng cháy. Đúng lúc này trong thức hải của Lăng Tiếu, thiên phong âm phong châu tỏa ra sát khí nồng đậm, xuyên thấu qua thức hải tiến vào ngũ tạng lục phủ tứ chi của Lăng Tiếu. Chỉ một lát toàn thân Lăng Tiếu được bao phủ trong hào quang màu xám đen, những nhiệt khí kia dính vào trong âm phong sát khí liền bị khu trừ lẫn nhau, không còn tạo thành chút uy hiếp gì với Lăng Tiếu. Ây, đúng vậy, ta làm sao quên mất thiên âm phong châu. Lăng Tiếu vỗ đầu kinh hỉ kêu lên, thiên âm phong châu chính là chí bảo âm hàn, nó phát tán ra tiên thiên âm phong sát khí, tự nhiên có thể đối kháng nhiệt độ cao. Xem ra tạm thời không cần chết. Lăng Tiếu vô cùng hưng phấn nói ra, nhiều lần thoát chết, đối với kẻ nào cũng là chuyện vô cùng may mắn, nhưng Lăng Tiếu vẫn may mắn hơn một chút, kế tiếp hắn không biết thoát ra khỏi nơi này như thế nào, hắn còn chưa đạt tới vương giai, thậm chí ngay cả linh sư giai cũng không phải. Đây là dưới lòng núi lửa cả ngàn mét, trong đó còn có tầng tầng dung nham ngăn cản, muốn rời khỏi đây còn khó hơn lên trời. Tiếp tục như vậy, hắn cuối cùng vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng núi lửa cực lớn, nhìn thấy dung nham vô hạn, nhiệt khí tầng tầng bốc hơi không ngớt, từng đạo hỏa diễm lúc lớn lúc nhỏ, nhiệt độ đáng sợ tới cực điểm. Trên người một nam tử trần trụi có hào quang bao phủ, hoàn toàn không bị hình cảnh chung quanh ảnh hưởng. Thanh niên này đứng ở trong góc lòng núi, lộ ra thần sắc lo nghĩ. Thanh niên này không phải Lăng Tiếu sao? Hiện tại hắn đang phiền não làm sao thoát khỏi núi lửa đây. Nếu tiếp tục như vậy, cho dù hắn không bị dung nham làm hòa tan cũng sẽ bị chôn sống mà chết. Bại gia tử đáng chết, thật sự là ai chết bản thiếu gia rồi. Lăng Tiếu ảo não lẩm bẩm, trong miệng của hắn trách Hỏa Kỳ Lân, nhưng trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu trách cứ. Hỏa Kỳ Lân vẫn theo sau hắn, cũng giúp hắn không ít. Nó đưa hắn tới nơi này, dù là vô tình hay cố ý, chỉ bằng nó lúc trước dùng bào quang bảo vệ hắn, đã biết rõ Hỏa Kỳ Lân căn bản không có ý hại hắn. Nhưng mà sau đó không biết xảy ra chuyện gì, lúc này đột nhiên đánh bay hắn. Chẳng lẽ bởi vì nói nó vài câu mà tức giận? Điều này hiển nhiên không thể nào đâu. Lăng Tiếu nghi hoặc, Hỏa Kỳ Lân có phải tiến ra hay không? Theo lý thuyết, Hỏa Huyền Tinh chính là cực phẩm huyền tinh hỏa hệ. Hỏa Kỳ Lân tuy là thần thú, nhưng mà liên tiếp thôn phệ như vậy cũng chạm tới biên giới đột phá. Tính toán chỉ có thể nhìn bại gia tử có nhớ tình cũ hay không. Lăng Tiếu bất đắc dĩ thầm nghĩ. Nơi này nửa vời, chung quanh đều là biển lửa. Hắn không biết rời đi bằng cách nào, chỉ có thể chờ Hỏa Kỳ Lân khôi phục thần trí mới tìm hắn, bằng không hắn phải chết rồi. Nếu như đổi thành người khác ngây ngốc trong hoàn cảnh này lâu, chỉ sợ, chỉ có tuyệt vọng chờ chết, mà Lăng Tiếu vĩnh viễn lạc quan, hắn thu liễm tâm thần, dùng tu luyện để giết thời gian. Hắn ngồi xuống, quyết định lợi dụng hoàn cảnh tuyệt hảo này để tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết đệ tam luyện tạng, đạt tới đại thành. đây chính là chí dương chi địa, hỏa độc chung quanh hoành hành bốn phía, hơn nữa độc tính gấp 10 lần bên ngoài, lợi dụng hữu ích tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn tu luyện thành công. Hắn phục dụng ngoan trinh thảo chỉ qua nửa tháng, dược hiệu còn một thời gian ngắn, không thể lãng phí. Bốn phía thân thể của Lăng Tiếu có âm phong sát khí bao quanh, những hỏa độc này không thể xâm nhập, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào bàn tay đưa ra ngoài chỗ mỏng manh nhất của âm phong sát khí, làm ra một lỗ hổng nhỏ cho hỏa độc tiến vào. Quả nhiên, hai tay Lăng Tiếu chạm vào, làm tiên thiên âm phong sát khí giảm bớt đi rất nhiều, những hỏa độc này tiến vào. Phốc, hỏa độc vô cùng cương mãnh, vừa mới xâm lấn Lăng Tiếu đã như điện giật, phun máu tươi. Hắn cố nén đau đớn, lập tức chặn lỗ hổng lại, phòng ngừa hỏa độc tiến vào thêm nhiều hơn. Hỏa độc vừa xâm nhập vào cơ thể đã vô cùng hung mãnh, ngũ tạng lục phủ của Lăng Tiếu suýt nữa bị hòa tan. May mắn ngoan sinh thảo không hổ là tam giai linh thảo, tốc độ khôi phục cực nhanh. Hỏa độc làm hư hao chỗ nào, nó sẽ chữa trị chỗ đó. Hơn nữa công hiệu của kim cương ngũ biến quyết cũng hỗ trợ tốc độ tu luyện cực nhanh. Những ngũ tạng lục phủ mỗi lần được chữa trị càng tỏa ra sinh cơ mãnh hơn, ẩn ẩn có dấu hiệu biến thành kim sắc. Chiếu theo tốc độ này, luyện tạng đại thành có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Trong núi không ngày không tháng, Lăng Tiếu cũng không biết mình tu luyện ở đây bao nhiêu thời gian. Một lần tỉnh lại đều là hỏa độc trong người không thể tạo thành phá hư nội tạng của hắn nữa, hắn lại cho hỏa độc vào tiếp. Trải qua tu luyện nhiều lần như thế, hắn rốt cục ý thức được nội tạng của mình mạnh tới mức không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại phi thường có tự tin, cho dù bị người khác hạ độc cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đệ tam biến luyện tạng đã sắp đạt tới đại thành, chỉ cần có thể tiến thêm một bước nữa là đại thành. Mà một ngày này Lăng Tiếu cảm thấy đã không xa. Bởi vì hắn gom góp tài liệu đã đủ, chỉ cần hắn có thể luyện chế một khỏa tứ phẩm đan dược khiến cho nội tạng của mình trọng hóa. Như vậy, hắn đã đạt tới luyện tạng đại thành, đến lúc đó hắn đạt tới cảnh giới bách độc bất xâm chân chính. Luyện tạng đại thành, Lăng Tiếu biết rõ hỏa độc nơi này không có ảnh hưởng tới hắn, cho dù hắn không có tiên thiên âm phong sát khí hộ thể, những hỏa độc này không thể ảnh hưởng tới hắn. Mấu chốt chính là nhiệt độ nơi này quá dọa người, hắn vẫn không thể triệt tiêu thu hồi âm phong sát khí thủ hộ. Lăng Tiếu tạm hoãn tu luyện, từ trong không gian giới lấy ra linh thảo nhai. Những ngày này, hắn chỉ có thể dựa vào linh thảo không gian giới duy trì năng lượng trong người và tìm nước, bằng không đã sớm chết. Nghỉ ngơi một lát, Lăng Tiếu lại ngồi xuống lần nữa, nhưng mà lần này hắn không có tu luyện kim cương ngũ biến quyết, mà tu luyện tâm phân quy nguyên khí. Chỉ chớp mắt đã qua mấy ngày, Lăng Tiếu đã không thể lại tu luyện, bởi vì huyền lực của hắn đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ cần làm chính là hấp thu linh khí chuyển hóa huyền lực, đột phá linh sư giai. Thế nhưng mà Lăng Tiếu biết rõ hôm nay tuyệt đối không phải thời cơ đột phá. Trong lòng của hắn không bỏ được hoàn cảnh chung quanh, hắn không biết rõ mình có thể kiên trì bao lâu, lại không có biện pháp rời khỏi nơi này, buồn bực muốn chết. Bại gia tử đáng chết, ngươi ở đâu rồi? Mau dẫn lão tử đi ra ngoài. Tâm tình Lăng Tiếu phiền muộn gầm rú. Trời xanh à, lão tử không cam lòng như vậy, cứ như vậy bị chết ở đây. Bên ngoài còn có nhiều cô bé đang chờ ta sủng hạnh đấy, ta đã chết qua một lần. Lúc này ngươi tuyệt đối không thể khiến ta chết thêm lần nữa. Lăng Tiếu không cam lòng hét lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 55 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.